nhiên ngưng tụ, không thể đưa tin tưởng các hạ. Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa. Câu đến, một sợi màu xám cho sương mù. Gần cự ly nhìn lại, cái kia từng tia màu xám, sương mù, rõ ràng là từng sợi tinh thuần vô cùng hỗn nguyên chi khí. Hết chương.